Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 700, làm phản phái cũng phải có thông minh. Ngụy Tấn tuy rằng nhìn như bò điên bình thường lỗ mãng, nhưng thân là một tên thần văn 30 giai cường giả, há lại sẽ thực sự là ngu xuẩn mãng phu đây. Hắn biết rõ đế quốc quy củ của học viện, coi như hắn Thế Tôn Lâu xếp hạng thứ 8 thiên tài, chỉ cần ở đế quốc học viện lãnh thổ tự ý ra tay hại người, cũng khó thoát trách phạt. Đòn đánh này oanh đến, Ngụy Tấn nhìn như toàn lực ứng phó, thực lại chỉ là giả thoáng một chiêu thôi. Tuy rằng khí thế hùng hổ, hận không thể để hấp dẫn tất cả mọi người chú ý, nhưng kỳ thật căn bản không có nhắm ngay Lý Huyền Dạ, chỉ là vì bức bách Lý Huyền Dạ ra tay giáng trả. Chỉ cần Lý Huyền Dạ dám ra tay, vậy hắn là thuộc về động thủ trước hại người. Thêm vào hắn còn không phải đế quốc học viện học sinh. Ở từ trước đến giờ lấy tự bênh mà văn minh đế quốc trong học viện, đây là không thể tha thứ tội. Đến thời điểm hắn ở chính thức ra tay, liền sẽ không nhận học viện trách phạt, thậm chí còn có thể được học viện ngợi khen. Nghĩ tới đây, Ngụy Tấn khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười âm hiểm. Ta dựa vào lão tử một bộ thêm 10 thần trang, ngươi dám ở trước mặt ta tinh tướng, ngươi rất tuyệt bổng nha. Lý Huyền Dạ căn bản không có nghênh địch ý nghĩ, trái lại đối với Ngụy Tấn vỗ tay một cái, cảm giác chính là cái xem người khỉ làm xiếc hí ăn dưa quần chúng như thế. Âu Dương Uyển Thanh cùng phụ cận cái khác các học sinh cũng một mặt ý vị sâu xa vẻ mặt nhìn Ngụy Tấn, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản ứng. Tất cả mọi người trong lòng đều chỉ có một ý nghĩ. Hàng này đang làm cái gì đây? Đế quốc học viện cấm chỉ lén lút ẩu đấu điều luật người người đều biết. Liền ngay cả Lý Huyền Dạ cùng Hồ Phách, ở tiến vào học viện thời điểm cũng bị đái bằng cẩn thận từng căn dặn. Căn bản sẽ không quên. Hơn nữa, hàng này hành động cũng quá vụng về đi. 3 tuổi đứa nhỏ cũng có thể nhìn ra được đến. Ngụy Tấn này động tác giả có bao nhiêu rõ ràng. Chỉ sợ cũng chỉ có chính hắn không nhìn ra đến đây đi. Ngươi làm sao không phản kích? Ngụy Tấn từ Lý Huyền Dạ bên cạnh xẹt qua, sững sờ nhìn hắn, rất là không hiểu dáng dấp. Chính mình như thế hoàn mỹ mưu kế lại không có tạo tác dụng. Thật bất khả tư nghị. Ồ, ngươi không phải đang biểu diễn tạp kỹ à? Lý Huyền Dạ giả vờ kinh ngạc nói. Ngụy Tấn nhất thời tức giận bốc khói trên đầu, trong nháy mắt liền đem quy củ của học viện ném ra sau đầu, nổ tung thần văn lực lượng nhắm ngay Lý Huyền Dạ nổ ra. Thần văn 30 giai sức chiến đấu vẫn là tướng làm kinh khủng. Dưới một kích này đến, liền Lý Huyền Dạ đều cảm nhận được có chút cảm giác ngột ngạt. Nhưng hắn vẫn không nhúc nhích, ngoảnh mặt làm ngơ. Cấm, trên 9 tầng trời, một đạo thần lôi oanh đem hạ xuống, bất thiên bất ỷ bổ vào Ngụy Tấn trên thân. Liên đới Ngụy Tấn thả ra thần văn lực lượng cũng bị trong nháy mắt đánh tan. Là cấm phong lôi vực. Ngụy Tấn có phải là bị hóa điên a? Lại thật sự dám ở trong học viện khai sát giới. Thế Tôn Lâu thực sự là càng ngày càng tệ a. Ngụy Tấn lại này thất khiếu mở ra lục khiếu mặt hàng đều có thể sắp xếp trên thứ 8. Cũng không biết là bỏ ra bao nhiêu tiền mua được xếp hạng. Cùng lúc đó, Nhất Bạch Phát Tu Mi ông lão từ trên trời giáng xuống. Âm thanh như lôi đình nói. Ngụy Tấn, người trái với điều luật, tự ý ở trong học viện ẩu đả gây chuyện. Dựa theo quy củ, đem phạt ngươi tháng 3 đóng chặt. Có gì dị nghị không? Người dám, cha ta nhưng ta Ngụy Anh Minh. Chấm ngoặc kép, Ngụy Tấn còn muốn chuyển ra bối cảnh tăng cường thẻ đánh bạc. Có thể lời còn chưa dứt, lại là một tia chớp nổ xuống, đánh cho Ngụy Tấn thất điên bát đảo, bay nhảy quỳ xuống đất. Ông lão Tu Mi xung quan, lôi đình chấn động nói, dám to gan chống đối chấp pháp viện sĩ, lại thêm tháng 3 đóng chặt, cũng thông báo ra trường, gấp lỗi lớn một lần, bắt giam. Nhất thời có vài danh học viện hộ pháp từ chỗ tối tránh hiện ra, nhấc lên còn không có tỉnh táo lại Ngụy Tấn liền đi xa. 666.666. Gặp cứ thế, chưa từng thấy như thế cứ thế. Cái này Ngụy Tấn thật là một hiếm có hài kịch thiên tài a. Khắp toàn thân đều là hí. Đùa chúng ta trực tiếp mấy trăm triệu khán giả đều sắp cười đi tiểu. Đây cũng là một phần thiện nghiệp đi. Huyền Dạ hội trưởng uy vũ, không nhúc nhích, liền đem Thế Tôn lâu đệ bát cường giả cho đưa vào đại lao. Quả thực không tật xấu. Hổ phách mụ mụ quay chụp kỹ thuật càng ngày càng lô hỏa thuần thanh. Này góc độ tím, quả thực như là người lạc vào cảnh giới kỳ lạ như thế. Đem Ngụy gia bị mang đi một khắc đó trên mặt mờ mịt. Phẫn nộ, sợ hãi, nghĩ mà sợ, không rõ đều bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Biểu tượng cảm xúc cộng một trực tiếp bên trong trong nháy mắt sôi sùng sục. Hổ phách cũng là một mặt không nói gì. Lắc đầu nói, cố sự này nói cho chúng ta. Nhưng phản phái cũng là cần phải có thông minh. Bằng không thực lực mạnh đến đâu. Tối đa cũng chỉ có thể là một người vai hề. Tăng thêm trò cười thôi. Lâu không gặp thiết giáo thời gian. Hạt dưa băng ghế đã chuẩn bị tốt. Hổ phách mụ mụ xin mời tiếp tục ngươi biểu diễn. Ta khâm phục nhất hổ phách mụ mụ một điểm chính. Là, mặc kệ gặp phải nhiều đại sự. Từ trong miệng nàng nói ra đến. Đều tràn đầy giáo dục ý nghĩa. Không nghe, cáo từ. Ta đến xem đát kỷ muội muội khiêu vũ. Trước mặt chờ ta, tổ chúng ta đoàn đi. Sao sao sao sao sao Ngụy Tấn cái này vai hề xuất hiện. Cũng không có quấy giày đến Lý Huyền Dạ nhã hứng. Hắn ở Âu Dương Uyển Thanh dẫn dắt đi. Đi đi thăm một hồi đế quốc học viện một ít mang tính tiêu chí biểu trưng kiến trúc. Còn đi xem được xưng vạn giới đại lục nhất đại đô thư quán đế quốc thư viện. Tiện thể còn đi hội học sinh nhìn một chút hoàng côn. Kết thúc mỗi ngày, Lý Huyền Dạ gót chân đều không chạm đất quá. Cũng là mệt quá chừng. Cuối cùng đã tới bữa tối thời gian. Đái bằng tự mình làm chủ. Ở trong học viện tốt nhất căng tin mời tiệc hổ phách cùng Lý Huyền Dạ. Còn lôi một đống học sinh tiếp khách. Ở mấy trăm triệu người xem trực tiếp dưới. Nói phét tung trời thổi lên ra châu. Quả nhiên là không còn biết trời đâu đất đâu. Mãi đến tận nửa đêm. Tiệc rượu mới kết thúc. Lý Huyền Dạ mệt đến không nhẹ. Cùng hổ phách đi tới đái bằng vì bọn họ an bài học sinh ký túc xá dự định nghỉ ngơi một đêm. Nhưng lại tại Lý Huyền Dạ chân trước mới vừa sau khi vào cửa. Một cái cánh tay đột nhiên từ phía sau bị người ta tóm lấy. Lý Huyền Dạ sợ hết hồn. Quay đầu lại vừa nhìn. Lại là đái bằng viện sĩ. Cảnh tối lửa tắt đèn. Đái bằng một người lặng yên không tiếng động đứng ở ngoài cửa. Trên mặt mang theo kỳ quái nụ cười. Xem Lý Huyền Dạ đáy lòng hoảng sợ. Nuốt một ngụm nước bọt hỏi. Mang viện sĩ tìm ta có việc. Đái bằng cũng không nói chuyện. Lôi Lý Huyền Dạ trực tiếp đi vào đơn nhân túc xá bên trong. Ra hiệu hắn ngồi xuống. Lý Huyền Dạ đối mặt đã thiên đạo trung vị cấp cường giả. Trong lòng cũng là vạn bất đắc dĩ. Chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi xuống. Hoàn bảo hai tay. Một mặt cảnh giác phòng bị. Xưa nay nghe nói những này làm học thuật công tác người. Tâm lý đều hoặc nhiều hoặc ít có chút. Cái kia, vạn nhất đái bằng viện sĩ là cái kia. Ý đồ đem mình cái kia. Vậy mình chẳng phải là thực gì đó. Đùng, chấm ngoặc kép, đái bằng bỗng nhiên vỗ tay cái đột. Ngưng ra một đạo vách thủy tinh tường. Đem đơn nhân túc xá bao phủ lại. Trên mặt lộ ra thần bí hề hề nụ cười đối với Lý Huyền Dạ nói rằng. Tiểu tử, vận khí không tệ à, ế. Có ý gì? Đái bằng một mặt lão không đứng đắn cười hắc hắc nói. Đừng giả bộ, có thể được đến Hoàng Hy công chúa yêu ái. Đây chính là bao nhiêu người tha thiết ước mơ vận may. Người bây giờ nhất định rất hưng phấn. Rất mừng trộm có đúng hay không? Thành thật mà nói đi ra. Ta không biết cười nói ngươi. Ây, chấm ngoặc kép, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.